Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431. Chương 431. Vũ trụ chi chủ. Hồng Mông sáng thế, hoàn thành, không sai. Mông Lôi vừa nhặt đến không phải những khác pháp tắc, chính là màu đen cự thú trật tự pháp tắc. Mông Lôi rất phấn chấn, đang chuẩn bị cướp đoạt đây. Kết quả là rơi xuống trật tự pháp tắc mảnh vỡ. Xem ra người lớn lên đẹp trai, liền ông trời cũng đang giúp hắn. Hồi lâu sau, Mông Lôi một lần nữa mở hai con mắt, nhìn về phía màu đen cự thú trong ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng thương tiếc. Tên đáng thương, không biết khi ngươi biết được của trật tự pháp tắc bị ta nhặt được thời điểm, sẽ là cái gì tâm tình? Cái gì cũng không nói rồi. Hệ thống, khắc kim trật tự pháp tắc. Oanh, từng đạo liên quan với trật tự pháp tắc thông tin. Thông điệp dòng lũ trong nháy mắt rót vào Mông Lôi ý thức hải. Điên cuồng bổ sung cho Mông Lôi đối với trật tự pháp tắc cảm ngộ. Mang mang hoàn vũ là một to lớn hệ thống, một chính xác vận hành mà có trật tự hệ thống. Sinh linh sinh ra, vị diện vận chuyển, vật chủng sinh sôi, tất cả đều trật tự tỉnh nhiên, quy luật chuẩn xác, tất cả những thứ này làm sao làm được như vậy có thứ tự. Đây cũng là vũ trụ trật tự, hoặc là nói, trật tự pháp tắc, mang mang hoàn vũ vận hành tất cả đều là vũ trụ trật tự khống chế. Vạn sự vạn vật đều cần thuận theo vũ trụ trật tự an bài mà vận hành. Vũ trụ trật tự nắm giữ vận hành mang mang hoàn vũ tất cả. Không biết đi qua bao lâu, làm Mông Lôi một lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắc ám đại đế cùng màu xám khô lâu chính đang điên cuồng công kích hắn. Hắc ám đại đế điều động trật tự pháp tắc, chế định một loạt cầm cố, xóa bỏ trật tự, màu xám khô lâu công kích vô cùng đơn giản. Hắn điều động vận mệnh cách, điên cuồng cắt Mông Lôi vận mệnh đường nét. Nhưng khổ rồi chính là Mông Lôi vận mệnh đường nét quá thô quá tăng lên. Màu xám khô lâu công kích hồi lâu, nhưng mà tựu như cùng dao gọt hoa quả chém đại thủ, chỉ có thể cắt đứt một lớp da. Khốn nạn, màu xám khô lâu có chút phát điên. Mạng của người này vận đường nét tại sao thô thành như vậy? Này rất sao là vận mệnh đường nét sao? Đây là vận mệnh tường thành chứ? Lão khô lâu, ngươi đến cùng đang làm gì? Hắc ám đại đế thúc giục, nhanh lên một chút giết chết hắn. Bằng không chờ hắn thức tỉnh, sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Màu xám khô lâu trực tiếp gầm hét lên. Tên khốn này vận mệnh đường nét cực kỳ tráng kiện. Ta phí đi sức của chín châu hai hổ, kết quả chỉ chém phá một tầng biểu bì, muốn toàn bộ chặt đứt, không có 10 năm 8 năm căn bản không khả năng. 10 năm 8 năm, hắc ám đại đế nhất thời có chút tan vỡ. Ngu xuẩn, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, ngươi mau nhanh nghĩ biện pháp, nhất định phải mau mau giết chết hắn. Ta có thể có biện pháp gì? Màu xám khô lâu có chút tuyệt vọng. Đúng, tuyệt vọng, hắn sống quá ba cái kỷ nguyên, kiến thức rộng rãi, tâm tình đã sớm cứng như bàn thạch, chưa từng có như hiện tại như thế tuyệt vọng. Đúng, chưa từng có. Màu xám khô lâu thực sự không nghĩ ra, một người vận mệnh đường nét vì sao lại thô thành như vậy. Như thế thô vận mệnh đường nét, Mông Lôi thực lực lại nên mạnh đến trình độ nào? Không nghĩ ra, không làm rõ được. Không, ta không thể từ bỏ. Hắn nhất định phải chết. Hắn vô luận như thế nào đều phải chết. Hắn không chết, ta căn bổn không có cơ hội. Đây là ta cơ hội cuối cùng. Màu xám khô lâu không hổ là sống quá ba cái kỷ nguyên lão đồ cổ. Tâm cảnh tu vi cực kỳ siêu nhiên. Ngắn ngủi tuyệt vọng qua đi, hắn rất nhanh liền tập trung ý chí, tiếp tục công kích Mông Lôi vận mệnh đường nét. Nhưng mà đúng vào lúc này, màu xám khô lâu ngạc nhiên phát hiện, mông lôi vận mệnh đường nét dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Ngăn ngắn mấy hơi thở công phu, liền bành trướng gấp đôi. Tiếp theo sau đó bành trướng, cho tới lúc trước bị hắn chém phá một tia biểu bì, đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Thần mã tình huống, màu xám khô lâu có chút mộng, số mệnh của hắn đường nét cũng đã thô thành như vậy. Làm sao còn đang bành trướng? Lẽ nào thực lực của hắn lại có nâng lên? Mở, đùa gì thế? Màu xám khô lâu bắt đầu run rẩy. Một luồng tâm tình tuyệt vọng lần thứ hai tràn vào cấp trên. Lần này, hắn là chân chính có chút tuyệt vọng. Hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng loại kia tuyệt vọng. Lão khô lâu, ngươi đang ở đây làm gì? Bên tai lại truyền tới hắc ám đại đế tiếng giống giận dữ. Tấn công nhanh đánh a, ta có thể cảm giác được. Hắn sắp thức tỉnh, để cho thời gian của chúng ta. Lời nói của hắn vẫn chưa nói hết. Một đạo cực kỳ tang thương tiếng thở dài thăm thẳm truyền tới. Đây chính là trật tự pháp tắc sao? Quả nhiên thần kỳ a. Hắc ám đại đế cùng màu xám khô lâu cả người rung mạnh. Liền ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy mông lôi dĩ nhiên mở mắt ra. Một mặt bình tĩnh nhìn bọn họ. Hắn tỉnh rồi. Hắc ám đại đế lệ thanh quát lên. Lão khô lâu, đừng tiếp tục giấu dốt rồi. Giấu dốt, màu xám khô lâu phát điên. Ta rất sao là ở giấu dốt sao? Ta đã lá bài tẩy ra hết có được hay không? Hắc ám đại đế, đa tạ, mông lôi mở miệng, cảm ơn ta. Hắc ám đại đế ngẩn ra, cảm ơn ta cái gì? Người giúp ta lĩnh ngộ trật tự pháp tắc. Mông lôi khẽ mỉm cười. Ta có nên hay không cảm ơn ngươi? Ngươi, lĩnh ngộ trật tự pháp tắc. Hắc ám đại đế ngẩn người. Lập tức liên tục cười lạnh. Thiếu ở nơi đó nói mạnh miệng. Trật tự pháp tắc nhưng là sang thế pháp tắc. Ngươi làm sao có khả năng lĩnh ngộ? Thật sao? Mông lôi lắc đầu cười khẽ. Chậm rãi nói. Vũ trụ thay đổi. Luân hồi luân phiên. Ở nơi này mới tinh kỷ nguyên. Hắc ám thâm uyên thì không nên tồn tại. Vù, mông lôi vừa dứt lời. Một luồng so với hắc ám đại đế thi triển trật tự pháp tắc cường đại không biết bao nhiêu lần trật. Tự gợn sóng từ trên trời giáng xuống. Sau đó hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt lan tràn đến hắc ám thâm uyên mỗi một góc. Ngay sau đó, ở hắc ám đại đế cùng màu xám khô lâu trong ánh mắt kinh hãi. Sôi trào mãnh liệt vũ trụ pháp tắc đột nhiên tuôn ra mà vào. Lập tức liền khuếch tán đến hắc ám thâm uyên hết thảy khu vực. Sau đó, ở vũ trụ pháp tắc bạc nhược hắc ám thâm uyên thành lập một bộ vô cùng hoàn chỉnh vũ trụ pháp tắc. Dây khóa lưới, 10 loại cơ sở pháp tắc, ngũ đại trí cao pháp tắc. Tất cả đều xuất hiện, chúng nó tràn ngập hắc ám thâm uyên mỗi một góc. Theo sát vũ trụ pháp tắc xuất hiện, là ngũ đại trí cao pháp tắc lực lượng. Chúng nó nhanh chóng chuyển hóa thành thập đại bản nguyên lực, mà thập đại bản nguyên lực thì lại nhanh chóng chuyển hóa thành tinh khiết nhất 10 loại ma pháp. Nguyên tố, ngăn ngắn mấy hơi thở, hắc ám thâm uyên không chỉ có vũ trụ pháp tắc, càng có trí cao pháp tắc lực lượng, thập đại bản nguyên lực, ma pháp nguyên tố, tất cả biến hóa đến giờ phút này rồi, rốt cục đình chỉ lại, mà lúc trước cái kia vũ trụ vết nứt, cũng chính là hắc ám thâm uyên chậm rãi biến mất rồi. Nó đã biến thành bình thường mênh mông hư không, hoặc là nói, nó khôi phục thành mênh mông hư không nên có dáng vẻ. Màu xám khô lâu cùng hắc ám đại đế đứng sững ở mênh mông trong hư không. Cảm thụ lấy ở khắp mọi nơi vũ trụ pháp tắc. Cảm thụ lấy phong phú các nơi bản nguyên lực. Hai người trợn mắt ngoác mồm đồng thời. Cũng cảm thấy thấu xương lạnh giá. Hắc ám thâm uyên biến mất rồi. Vũ trụ trật tự chỗ yếu nhất không còn tồn tại nữa. Bọn họ dựa vào phát huy mạnh nhất sức chiến đấu bình phong. Cũng đã biến mất. bọn họ còn lấy cái gì cùng Mông Lôi đấu? Xong, toàn bộ xong. Màu xám khô lâu tự lẩm bẩm, thân hình có chút lảo đảo, trên người của hắn khí tức không còn nữa trước mạnh mẽ. Ở vũ trụ trật tự dưới áp chế, hắn một lần nữa rơi xuống đến chúa tể cảnh giới. Vì sao lại như vậy? Hắc ám đại đế không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt. Hắn chết nhìn chòng chọc Mông Lôi, người dĩ nhiên thật sự lĩnh ngộ trật tự pháp tắc. Vì lẽ đó ta mới có thể cảm ơn ngươi. Mông Lôi sắc mặt bình tĩnh, cười nhạt nói, nếu là không có ngươi, ta còn thực sự không cách nào lĩnh ngộ trật tự pháp tắc. Đáng chết a! Hắc ám đại đế gào thét liên tục. Trật tự pháp tắc nhưng là mạng của hắn gốc rễ, càng là hắn độc chiếm, hắn không cho phép mặc người lĩnh ngộ trật tự pháp tắc. Chết! Chết đi cho ta. Hắc ám đại đế hung hãn phát động công kích, phí công giãy giụa. Mông Lôi khẽ lắc đầu, một cái không gian cầm cố ném đi ra ngoài. Bây giờ hắc ám đại đế không phải là vừa mới cái kia cường đại trí cao thần, bị áp chế ở chúa tể cảnh giới hắn, căn bản tránh thoát không được không gian cấm cố cầm cố. Thả ta ra, ta muốn giết ngươi. Hắc ám đại đế gào thét liên tục, làm can. Mông Lôi trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, một lòng bàn tay vỗ tới. Hắc ám đại đế như bị sét đánh, trực tiếp bị phiến vỡ đầu chảy máu, mắt nổ đom đóm, còn dám phí lời một câu, ta làm thịt ngươi. Mông Lôi lạnh lùng phun ra câu nói này, liền không tiếp tục để ý hắc ám đại đế. Ngược lại đi tới màu xám khô lâu trước mặt, còn có cái gì muốn nói sao? Được làm vua thua làm giặc mà thôi. Màu xám khô lâu có vẻ dị thường bình tĩnh, bên trong xương sọ màu xám quỷ hỏa cũng biến thành rất yên tĩnh. Thua ở trong tay ngươi, ta không oán, ngươi đúng là nhìn thoáng được. Mông Lôi không khỏi coi trọng hắn một chút, có cái gì xem không ra? Màu xám khô lâu cười nhạt, ta sống quá ba cái kỷ nguyên, đã sớm sống đủ rồi. Duy nhất chấp niệm chính là dung hợp vũ trụ bản nguyên, trở thành vũ trụ chi chủ. Chỉ tiếc, liền này duy nhất chấp niệm cũng hóa thành bọt nước. Ta có cái gì có thể lưu luyến? Xác thực, Mông Lôi khẽ vuốt cằm. Có điều, cứ như vậy cái chết chi? Ngươi không cảm thấy rất đáng tiếc sao? Làm sao, ngươi sẽ bỏ qua cho ta? Màu xám khô lâu cười nhạo nói, ngươi vẫn là giết ta đi. Nếu như ta sống, ta khẳng định còn có thể trăm phương ngàn kế dung hợp vũ trụ bản nguyên. Không, ngươi không có cơ hội. Mông Lôi nhìn phía mênh mông hư không nơi sâu xa nhất. Ngươi không phải trăm phương ngàn kế muốn dung hợp vũ trụ bản nguyên sao? Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem. Ngươi nói cái gì? Màu xám khô lâu ngẩn ngơ. Mông Lôi không có làm thêm giải thích, thần niệm lan tràn mà ra, trực tiếp bao phủ màu xám khô lâu cùng hắc ám đại đế, sau đó biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới một xa lạ nơi. Nói nó xa lạ là bởi vì nó không giống với vị diện thế giới, cũng bất đồng với mênh mông hư không, mà là một mảnh hư vô. Chỉ có một nho nhỏ điểm đen nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó. Cái điểm đen này cực kỳ nhỏ hẹp, cụ thể có bao nhiêu tiểu cũng không ai biết. Một mực ở đây ba người đều có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó, thậm chí ở cảm ứng được nó chớp mắt. Bất luận màu xám khô lâu vẫn là hắc ám đại đế, tất cả đều kích động trở nên hưng phấn, liền ngay cả Ma La cũng bay ra. Cảm ứng được chứ? Mông Lôi cười nhìn hai người. Vũ trụ bản nguyên, đây chính là vũ trụ bản nguyên. Màu xám khô lâu gắt gao nhìn chằm chằm điểm đen, kích động có chút nói năng lộn xộn. Không sai, đây chính là vũ trụ bản nguyên. Mông Lôi khẳng định màu xám khô lâu lời giải thích. Đây chính là vũ trụ bản nguyên, nhưng nó không khỏi quá nhỏ chứ? Mà là hơi nghi hoặc một chút không rõ. Vũ trụ bản nguyên, nói nó rất nhỏ, nó xác thực rất nhỏ, so với ngôi sao đã tắt hình thành kỳ điểm còn nhỏ hơn. Nhỏ đến bất kỳ vật chất cũng không vào được. Mông Lôi chuyển đề tài, nhưng đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Vũ trụ bản nguyên kỳ thực rất lớn, bởi vì nó cùng Mang Mang Hoàn Vũ dung hợp lại cùng nhau. Chúa tể toàn bộ Hoàn Vũ là vũ trụ hạt nhân, căn bản, vì lẽ đó, dùng kích thước để hình dung nó là không thích hợp. Mông Lôi nhìn về phía màu xám khô lâu cùng Hắc Ám Đại Đế. Đi thôi, vào xem, ngươi có thể đi vào vũ trụ bản nguyên. Màu xám khô lâu khó có thể tin nhìn Mông Lôi. Đương nhiên có thể. Mông Lôi chậm rãi giơ lên hai tay, lòng bàn tay trái xuất hiện một cái mạng vận pháp tắc dây khóa. Lòng bàn tay phải xuất hiện một cái trật tự pháp tắc dây khóa. Nhẹ nhàng đẩy một cái, hai cái sang thế pháp tắc dây khóa nhanh chóng kéo dài tới đại diện cho vũ trụ bản nguyên điểm đen. Trên, chỉ một thoáng, điểm đen tỏa ra ánh sáng chói lọi, mặt ngoài truyền ra một luồng kinh khủng sức hút. Không muốn phản kháng, Mông Lôi căn dặn một câu, tùy ý sức hút đem chính mình thôn phệ. Một trận trời đất quay cuồng sau khi đi tới một năm màu rực rỡ, màu sắc rực rỡ thế giới. Mông lung thải quang tràn ngập toàn bộ thế giới, như từng đạo thải hồng đan dệt, quấn quanh, tràn ngập bốn phương tám hướng. Nhưng cẩn thận quan sát, thải quang chỉ có ba loại màu sắc, theo thứ tự là đại biểu trật tự pháp tắc màu đỏ, đại biểu vận mệnh cách màu xanh lục, đại biểu thời không cách màu xanh lam. Ba loại sang thế pháp tắc quấn quýt lấy nhau, tạo thành chúa tể Mang Mang Hoàn Vũ quy tắc, vũ trụ diễn biến, thời không cấu tạo, sinh mạng sinh ra, vạn vật héo tàn, tất cả đều trốn không thoát tam đại sang thế pháp tắc khống chế. Đương nhiên, ngoại trừ tam đại sang thế pháp tắc ở ngoài, còn có ở khắp mọi nơi sáng thế lực lượng. Tam đại sáng thế lực lượng cộng tam đại sang thế pháp tắc, tạo thành vũ trụ bản nguyên. Người trước là vũ trụ bản nguyên lực lượng, người sau là vũ trụ bản nguyên pháp tắc, hợp lại cùng nhau tạo thành vũ trụ bản nguyên. Đây chính là vũ trụ bản nguyên. Màu xám khô lâu cuồng nuốt nước miếng, cảm giác cả người đều ở run rẩy. Sống ba cái kỷ nguyên, đây là hắn cự ly vũ trụ bản nguyên gần nhất một lần. Muốn nói trong lòng không có biện pháp là không thể nào. Hắn rất muốn xông lên, cướp giật vũ trụ bản nguyên, trở thành vũ trụ chi chủ. Nhưng hắn không dám, hắn biết rõ, có Mông Lôi ở bên, hắn căn bản không khả năng chia sẻ vũ trụ bản nguyên. Chớ nói chi là tại đây vũ trụ bản nguyên nơi, hắn chịu đến áp chế to lớn nhất, thực lực thậm chí đều bị áp chế đến chủ thần chi cảnh. Nào có thực lực cướp giật vũ trụ bản nguyên, màu xám khô lâu nhịn được, nhưng Hắc Ám Đại Đế không nhịn được. Hoặc là nói, cũng không phải tất cả mọi người đang đối mặt vũ trụ bản nguyên thời điểm còn có thể duy trì tỉnh táo. Chỉ thấy Hắc Ám Đại Đế hắn hai con mắt đỏ như máu, điên cuồng chấn động hai cánh, hướng về vũ trụ bản nguyên chủ yếu nhất khu vực phóng đi. Nơi đó là tam đại sang thế pháp tắc cùng tam đại sáng thế lực lượng dây dưa nghiêm trọng nhất địa phương, thậm chí đều ngưng tụ thành một viên tinh thể. Đó là vũ trụ chi tâm, luyện hóa nó, chỉ cần luyện hóa vũ trụ chi tâm, vũ trụ bản nguyên liền đem là của ta. Ta là sẽ trở thành vũ trụ chi chủ. Hắc Ám Mà Là thấy thế kinh hãi đến biến sắc. Mau trở lại. Cái tên này. Màu xám khô lâu hơi thay đổi sắc mặt. Ngu xuẩn. Mông Lôi giễu cợt một tiếng, cũng không có ngăn cản, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Hắc Ám Đại Đế tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã đến vũ trụ chi tâm trước mặt. Hắn cũng lại không kiềm chế nổi nội tâm kích động cùng mừng như điên. Thần hồn lực lượng tuôn trào ra, muốn đem chính mình thần hồn dấu ấn ở lại vũ trụ chi tâm trên. ý nghĩ là tốt đẹp chính là kết quả hắn thần niệm mới vừa đụng chạm lấy vũ trụ chi tâm. Nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung vũ trụ chi tâm chợt bộc phát ra chói mắt ba màu. Chùm sáng, tầng tầng oanh kích ở hắc ám đại đế trên người. Sau một khắc, hắc ám đại đế trực tiếp bị tức hóa, liền một tia cặn bã cũng không còn lại. Hắc ám, mà là kêu to lên, màu xám khô lâu cũng là cả người rung mạnh, hắn bị vũ trụ chi tâm tàn phá. Mông lôi lắc đầu, vừa một khắc đó, hắn bị tam đại sáng thế lực lượng xóa bỏ, hết thảy vận mệnh toàn bộ bị xóa bỏ, ở hết thảy thời không phân thân bị xóa bỏ, càng bị trật tự lực lượng đánh vào danh sách đen, hắn vĩnh viễn không thể sống lại. Màu xám khô lâu cả người run lên, cả người ứa ra mồ hôi lạnh, may mà hắn vừa nãy nhịn được, bằng không hiện tại chết cũng không phải là hắc ám đại đế một người. Hắc ám, mà là hồn bay phách lạc, đừng thương tâm, mà là, mông lôi an ủi, tham lam là nguyên tội, hắn là bị chính mình hại chết. Ta biết, mà là thở dài, mông lôi, ngươi có biện pháp luyện hóa vũ trụ bản nguyên sao? Màu xám khô lâu bỗng nhiên nhìn về phía mông lôi. Ta, đương nhiên có thể. Mông lôi cười nhạt, ngươi lẽ nào không có cảm giác đến? Vũ trụ chi tâm đã đang kêu gọi ta sao? Hô hoán ngươi, màu xám khô lâu hơi run run. Chỉ thấy mông lôi bước chân, hướng vũ trụ chi tâm bay đi. Mà là vội vã nhắc nhở. Mông lôi, cẩn thận, không cần. Mông lôi nhanh chân đi đến vũ trụ chi tâm trước mặt. Thả ra chính mình thần hồn lực lượng. Lần này làm cùng lúc trước hắc ám đại đế như thế. Mà là một trái tim nâng lên. Màu xám khô lâu cũng chết nhìn chòng chọc mông lôi. Hắn muốn biết mông lôi sẽ rơi vào hắc ám đại đế kết quả giống nhau. Vẫn là như được lôi nói. Hắn có thể thành công đem thần hồn dấu ấn ở lại vũ trụ chi tâm trên. Ngay ở hai người căng thẳng nhìn kỹ, mông lôi thần hồn lực lượng thành công tiếp xúc đến vũ trụ chi tâm. Oanh, giống nhau một màn đã xảy ra, vũ trụ chi tâm bùng nổ ra chói mắt ba màu chùm sáng. Trong nháy mắt oanh kích ở mông lôi trên người, nhưng kết cục nhưng là tuyệt nhiên không giống. Mông lôi bị ba màu chùm sáng bao phủ sau khi cũng không có như hắc ám đại đế như vậy bị trong nháy mắt sự khí hóa. Ba màu chùm sáng trái lại như là nhũ yến về tổ giống như vậy. Một mạch hướng về mông lôi thân thể hội tụ mà đi. Cùng lúc đó, vũ trụ bản nguyên cũng giống như là tìm đến tuyên tiết khẩu. Trào vào mông lôi trong thân thể. A. Mông lôi ngửa mặt lên trời trường khiếu. Hắn có thể cảm nhận được vũ trụ bản nguyên chia ra làm hai, sang thế pháp tác hướng về ý thức của hắn hải dâng trào mà đi, cuối cùng trào vào thần hồn bên trong. Sáng thế lực lượng tản vào tứ chi bách hài, cùng thân thể của hắn hòa làm một thể. Đây là luyện hóa. Mà là nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Là luyện hóa. Màu xám khô lâu mắt lộ ra chấn động. Thật không nghĩ tới, ta hao tổn tâm cơ, thiên tân vạn khổ muốn dung hợp vũ trụ bản nguyên, dĩ nhiên sẽ bị hắn luyện hóa. Luyện hóa vũ trụ bản nguyên, mông lôi sẽ trở thành vũ trụ chi chủ, kế nhi trở thành trong truyền thuyết hồng mông sáng thế thần. Mà là lẩm bẩm, trời à! Không nghĩ tới ta có thể tận mắt đến một vị hồng mông sáng thế thần sinh ra. Quả thực là, toàn bộ dung hợp quá trình như nước chảy mây trôi, vô cùng thông thuận, bởi vậy cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian. Trong lúc nhất thời, vùng đất bản nguyên hết thảy sáng thế lực lượng, sang thế pháp tắc toàn bộ trào vào mông lôi thân thể cùng trong đầu. Liền ngay cả vũ trụ chi tâm cũng bốc lên. Chủ động khảm nạm ở mông lôi chỗ mi tâm, thành mông lôi mi tâm một khối ba màu phù văn. Hô, mông lôi chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Thời khắc này, hắn có thể cảm giác được toàn bộ vũ trụ hoàn toàn thành thân thể của hắn, thành cơ thể hắn, từng tòa vật chất vị diện, từng tái trung đẳng vị diện, từng tái thần giới, nhỏ đến một con kiến, lớn đến chí cao thiên giới, toàn bộ thành hắn một phần. Vừa đọc, dù sao ba tế, khắp tứ phương, một lòng, chui qua lại, đi tới tương lai, cái cảm giác này thực sự quá kỳ diệu rồi. Mông Lôi vô cùng thán phục, vũ trụ thành thân thể của hắn, lại đi quan sát vũ trụ, liền phảng phất người bình thường quan sát một mảnh lá cây, một mảnh bãi cát, oanh, sau một khắc, Mông Lôi cảm giác được một luồng cực kỳ mênh mông lực lượng rót vào thân thể của chính mình. Mông Lôi biết, đây là hắn luyện hóa vũ trụ bản nguyên, trở thành vũ trụ chi chủ sau. Vũ trụ bắt đầu cải tạo thân thể của hắn cùng thần hồn, trợ giúp tính mạng của hắn cấp độ phát sinh lột xác. Vũ trụ chi chủ, tất là Hồng Mông Sáng Thế Thần. Vì lẽ đó, vũ trụ đang giúp hắn lên cấp, thân thể ở tăng vọt, thần hồn ở cường hóa, cấp độ sống ở nhảy vọt. Không biết đi qua bao lâu, lột xác rốt cục đình chỉ. Mông Lôi hoạt động một chút tứ chi, mênh mông cảm giác mạnh mẽ bao phủ toàn thân, thân thể so với trước mạnh quá nhiều quá nhiều. Ta hiện tại xem như là Hồng Mông Sáng Thế Thần sao? Mông Lôi nhẹ giọng nói nhỏ, bản năng liếc nhìn cá nhân bảng skill, ký chủ, Mông Lôi thân phận, Hồng Mông Sáng Thế Thần của cài, một tòa nguyên thủy vũ trụ thể chất. Hồng Mông Sáng Thế thể tinh thần, Hồng Mông Sáng Thế hồn pháp tắc lĩnh ngộ, vận mệnh cách, trật tự pháp tắc, thời không cách, cũng thật là Hồng Mông Sáng Thế Thần. Mông Lôi nhẹ giọng nói nhỏ, liền ngay cả trước chưa lĩnh ngộ thời không cách cũng lĩnh ngộ. Không trách màu xám khô lâu hao tổn tâm cơ muốn dung hợp vũ trụ bản nguyên. Trong này thật là tốt nơi quả thực quá lớn. Ngu dốt, Mông Lôi, ngươi thành công. Mắt thấy Mông Lôi nửa ngày không có động tĩnh, mà là cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi. Mông Lôi mở mắt ra, mỉm cười gật đầu. Ừ, thành công, ngươi thật sự thành vũ trụ chi chủ. Mà là cả người rung mạnh, kích động hỏi, màu xám khô lâu cũng chết nhìn chòng chọc Mông Lôi. Ha ha, Mông Lôi không hề trả lời, mà là tùy ý sửa đổi một hồi vũ trụ trật tự. Oanh, màu xám khô lâu cùng ma la khí tức trên người bỗng nhiên điên cuồng tăng vọt lên. Vẫn tiêu thăng đến chí cao thần cấp độ mới dừng lại. Khôi, khôi phục, màu xám khô lâu sợ ngây người. Ta khôi phục được thời điểm toàn thịnh. Ta cũng khôi phục, ma la đồng dạng sợ ngây người. Ngươi sửa đổi vũ trụ trật tự. Màu xám khô lâu kích động nhìn về phía Mông Lôi. Không sai, Mông Lôi khẽ gật đầu. Ta sửa đổi vũ trụ trật tự. Từ nay về sau, các người có thể như sinh mệnh khác như thế bình thường tu luyện. Không cần lo lắng lại bị vũ trụ trật tự áp chế. Ta, màu xám khô lâu nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Thiên ngôn vạn ngữ tất cả đều hóa thành hai chữ. Cảm tạ. Hảo hảo tu luyện đi. Mông Lôi cười nhạt. Sau đó, luân hồi đại phá diệt sẽ không lại tới đến. Cũng sẽ không lại có thêm kỷ nguyên thay đổi. Các ngươi có đầy đủ thời gian tu luyện. Nhất định, màu xám khô lâu tầng tầng gật gật đầu. Mông Lôi, cảm ơn ngươi. Ma La kích động nói. Ma La, Mông Lôi cười cợt. Ngươi cũng phải hảo hảo tu luyện. Tranh thủ sẽ có một ngày cũng có thể trở thành Hồng Mông Sáng Thế Thần. Ngươi phải biết, vũ trụ ở ngoài nhưng là phi thường náo nhiệt đây. Ngươi có thể nhìn thấy vũ trụ ở ngoài, mà là hai mắt sáng ngời. Không nhìn thấy, nhưng ta có thể cảm ứng được. Mông Lôi nhìn phía trời xanh bên trên, ta có thể cảm ứng được. Ở vũ trụ của chúng ta ở ngoài, là một càng thêm bao la. Càng thêm phồn vinh thế giới, thậm chí cự ly ta tương đương nơi xa xôi, có ba cái giống như ta cường đại sinh mệnh đây. Ba cái Hồng Mông Sáng Thế Thần.